Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kính liếc mắt một cái, cầm lấy túi sách đặng muốn đi. Tô Thi Thi, như vậy đi em an tâm hay sao? Hồ Sĩ Minh nhàn nhạt hỏi hắn. Tô Thi Thi dừng lại bước chân, lặng lặng nhìn hắn. Nếu có thể lựa chọn, tôi đặc biệt không hy vọng anh cứu tôi. Không sai, tôi chính là muốn dùng cái ân tình này để lôi cuốn em, chính là muốn cho em có cảm giác có tội. Vì đạt được mục đích, tôi có thể không từ thủ đoạn. Tô Thi Thi, em không chấp nhận, tôi hẳn không cho em cơ hội khác trả nợ ân tình này. Em liền cả đời chịu lương tâm dày vò đi. Như thế nào? Cho em một cái lựa chọn sau cùng, làm người phụ nữ của tôi, sinh con trai cho tôi. Về sau hỗ ra một nửa gia sản đều đã là của em. Tô Thi Thi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, dân muốn mắng cho hắn một câu bệnh thần kinh. Hồ Sĩ Minh, tôi vốn dĩ thật sự cực kỳ cảm kích anh. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói. Nhưng mà anh thật sự để cho tôi không thể nghiện được nữa. Tôi muốn nói cho anh một chuyện cực kỳ xấu hổ. Con người của tôi có cái ưu điểm, chính là thân thể phản ứng đặc biệt nhanh nhạy. Ngày hôm qua lúc tôi đẩy cửa, khoảnh khắc cơ thể của tôi liền có phản ứng rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi vẫn có thể né tránh không bị thương, là anh nhào đi lên áp trụ tôi, để cho tôi mới không kịp né tránh. Anh tốt nhất nên giảm béo. Nặng đến như thế, thiếu chút nữa để tôi chết, có biết hay không? Hừm. Thế giới an tĩnh. Trong phòng bệnh lặng im 2 giây, lập tức bộc phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Em ra ngoài ngay cho tôi, đi. Tôi không muốn nhìn thấy em. Hồ Sĩ Minh vươn chăn che đến chỗ trên đầu mình. Tôi thi nào đâu dừng lại, mang theo túi sách dẫm xuống ghế cao gót, rất nhanh đi ra cửa. Lúc này vừa chạm vào tay nắm cửa, cô bỗng nhiên quay đầu vọng hướng vào giường bệnh, cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Lại vẫn còn có một việc. Về sau, muốn già làm mặt trắng xanh, tôi chút kem nền, sẽ so với thoa phấn tốt hơn. Mặt khác lần sau nhớ rõ, môi không cần dặm phấn, ăn vào trong miệng đối với bệnh nhân không tốt. Tô Thi Thi, em lập tức đi cho tôi. Hồ Sĩ Minh đang ở dưới chăn mền gầm thét. Tô Thi Thi đẩy cửa ra, quay đầu bước đi. Sảng khoái tinh thần, cô còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết chuyện này, kết quả liền đơn giản như vậy. Trong lòng còn có chút băn khoăn, đã sớm theo yêu cầu quá đáng cô Hội Sĩ Minh tan thành mây khói. Thời điểm Tô Thi Thi ra ngoài, sau mặt cứng đờ nhìn Bùi Dịch đang phía cửa, nhưng Bùi Dịch sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh, nhìn không bất luận ra cái gì không thích hợp. Tô Thi Thi thấy vậy liền mau chóng chạy ra ngoài nói, em ra ngoài chờ anh. Hội Sĩ Minh giống như gặp quỷ một dạng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Bùi Dịch, anh thật sự cảm thấy được Tô Thi Thi có thể yên tâm thoải mái. Bùi Dịch mặt mày nhảy dựng, lừa hắn cẩn thận ánh sáng một phen nói, vợ của tôi vừa rồi đề nghị anh là nên ngay một chút, môi đừng nên thoa nhiều phấn như vậy, giống như tên biến thái. Mặt khác tôi tiến vào chính là nói chạy một tiếng, tôi đều đã nghe được, không có cái ý tứ gì khác. Bùi Dịch nói xong liền hướng tới cửa đi đến, vùng phất ống tay áo, không mang theo một đám mây thải, chỉ để lại một đống thủ đoạn mềm dẻo. Bùi Dịch, Hồ Sĩ Minh tức đến giận đau đầu rồi, hắn cảm thấy được chính mình giống như là bị bổ đào vương chém chết. Hai người này thật quá đáng, thật sự rất quá đáng. Hắn thật sự bị chọc giận thành kẻ ngốc rồi. Chết tiệt. Hồ Sĩ Minh càng nghĩ càng tức giận. Một trận chuông điện thoại di động vang lên. Tổng giám đốc, Nghị gia trở lại, hiện tại đang ở sân bay. Trợ lý Hồ Sĩ Minh sau khi nghe điện thoại đối với Hồ Sĩ Minh nói. Hồ Sĩ Minh nhíu mày. Ông ta cực kỳ đúng giờ. Cái kia. Trợ lý nghĩ thật cẩn thận hỏi. Đồng thời còn nhận được tin tức, đoàn phu nhân trong khoảng thời gian này giống như đang hỏi thăm tin tức của Nghệ gia. Nghiệm Tiểu Vi hỏi thăm tin tức của chú tôi. Đoàn phu nhân mướn thám tử tư, chuyện này ở đoàn gia trừ bỏ chính bà ta, hẳn không để cho bất luận kẻ nào biết. Bà ta làm bí ẩn như thế, nhất định là có bí mật không thể cho ai biết. Hồ Sĩ Minh trầm ngâm một hồi nói, chú hai của tôi trong nhà là người sống buông thả, lúc tuổi trẻ thời điểm trêu chọc quả là rất nhiều người, gieo tình khắp nơi. Nghiệm Tiểu Vi cùng chú hai. Hồ Sĩ Minh trong mắt sinh ra quét xuống hứng thú. Thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Anh nói, cái gì? Tô Thi Thi phản ứng cực kỳ chậm, đến sau cùng biến thành hoảng sợ. Ngọc rời nhà trốn đi. Không phải rời nhà trốn đi, là rời nước trốn đi đó. Tống Trọng Hạo cũng không biết nên như thế nào biểu đạt bi phẫn, gắn lớn từng tiếng. Quấy rất ngoại, nửa giờ sau bay rồi. Sư Hình, anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Tô Thi Thi nói xong xoay người lên hướng tới cửa chạy đi. Đợi một chút, anh... Bản thân em đi được rồi, anh đến công trường quan sát tiến độ đi. Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói, đồng thời cầm điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net